Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2805, chương 2805, thù mới hận cũ. Một đạo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà hiện, theo tới chính là khủng bố ngập trời khí tức. Người nào, dám trấn áp Ma Vân giáo? Oanh, gầm lên giận dữ, tất cả thiên địa sợ. Phảng phất có thiên địa chủ tể ở quát tháo thiên địa một dạng. Mây nổi bốn phía, một màn này nếu như là bình thường người, đoán chừng thật bị giật mình. Nhưng là, đứng ở chỗ này, cũng là Diệp Lăng, cho dù là thánh tôn trong sát trận đều có thể chạy trốn ra yêu nghiệt. Làm sao sẽ sợ hãi còn con này khí thế? Mà khi Diệp Lăng triệt để xem tinh tường trước mặt cái kia một đạo thân ảnh thời điểm, trong mắt của hắn trực tiếp tóe ra một cái điên cuồng sát cơ. Nguyên lai, vẫn là người quen cũ a. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong cơ thể thiên thần trung kỳ khủng bố tu vi không có chút nào ẩn giấu, âm âm nghịch quyển bốn phía, chấn bốn phía không gian đều là trực tiếp sụp đổ tan vỡ. Người quen cũ, sinh tử đại địch a. Ba đồ, Huyền Thiên Cung Vương Bát Đản, U Minh Vương sinh tử đại địch. Phía trước đánh bất ngờ Diệp Lăng, như không phải Hạ Lạc Thần trùng hợp xuất quan dọa chạy hắn, sợ rằng Diệp Lăng vẫn thật là nguy hiểm. Hiện nay, hắn dĩ nhiên xuất hiện, mà Diệp Lăng cũng căn bản không nghĩ tới. Hàng này dĩ nhiên là Ma Vân giáo sau lưng ma tổ, đã khống chế cái này tà ác thực lực sau màn hắc thủ. Diệp Lăng, ba đồ hàng lâm chi về sau, chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, cũng là trong nháy mắt sợ hãi giống một tiếng, mà sau khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến, đạp diệt hắn Ma Vân giáo, vậy mà lại là Diệp Lăng. Ha ha, người thật đúng là thật to gan a. Thân là Huyền Thiên Cung đệ tử, cũng dám phạm hạ cái này chờ phá thiên đại tội. Ngươi có biết hay không? Đây là tử tội. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp nộ quát một tiếng. Tử tội, thân là đỉnh cấp đạo thống trong đệ tử nòng cốt, cái này ba đồ cũng dám như vậy tùy tiện phạm hạ máu tanh như thế hành vi phạm tội. Một khi bị phát hiện, vậy tuyệt đối chính là tử tội. Diệp Lăng, ngươi bớt ở chỗ này hù dọa bản tọa, vốn cho là ngươi bị Bỉ Ngạn Cung cung chủ giết đi. Nhưng là ai biết, ngươi dẫm nhầm cứt chó, rốt cuộc lại bị ngươi cho trốn thoát. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, ta phía trước còn đang là không thể tự tay giết ngươi mà khổ não đây. Hiện nay được rồi, có thể mang ngươi cho chính tay đâm, chấm dứt nhân quả. Ba đồ sâu hấp một hơi, lắc đầu cười gằn, tự tay đánh tới chính mình. Không thể không nói, ngươi nghĩ thật đúng là tốt vô cùng, mơ mộng hão huyền tựa như. Chẳng qua ngươi xuất hiện cũng tránh hảo, ngươi không đến ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Thù mới hận cũ, nói cái gì hai người chúng ta cũng phải tính một chút không phải? Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhưng sau đó xoay người thấp giọng làm cho Kỳ Lân mang theo Giang Yên Nhiên cùng Mạc Tinh rời đi. Trước, tìm một an toàn địa phương chờ hắn, tránh khỏi liên lụy đến cái này một trận chiến bên trong. Chúng ta đi trước, có bất kỳ sự tình ngươi truyền âm cho ta. Kỳ Lân gật đầu, cũng minh bạch mang theo Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên kỳ thật sẽ chờ cho là mang theo trói buộc. Trực tiếp gù bắt đầu hai người phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. A hát, thế nào, ngươi là cảm thấy, làm cho bọn họ gặp lại ngươi tử vong dáng vẻ thật không tốt sao? Ba đồ chứng kiến Kỳ Lân ly khai, căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản. Tại sao muốn ngăn? Chỉ cần giết Diệp Lăng, cũng đã là tốt nhất. Còn chạy trốn hai tên kia cùng một đầu Kỳ Lân, hắn ba đồ còn không có không coi vào đâu. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Lăng lắc đầu, kiếm gãy xuất hiện trong tay. Kẹt, trong sát na, ba đồ bàn chân giẫm một cái, chỉ thấy theo thân thể của hắn bốn phía, từng luồng hắc quang trong nháy mắt tràn ngập nhộn nhạo, đưa hắn dưới chân hắc liên cho bao vây lại. Suy suy, hắc liên bị nhanh chóng tàm thực, hóa thành lực lượng tiến vào ba đồ trong cơ thể, mà ba đồ trong cơ thể lực lượng dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng này đồng thời, ở hư không bên trong, Kỳ Lân vác Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên điên cuồng hướng về phương xa vội vã đi. Diệp Lăng hắn không có chuyện gì chứ? Mạc Tinh có chút khẩn trương hỏi. Giang Yên Nhiên nói cho hắn, cái kia ma tổ nhưng là đường đường thiên thần hậu kỳ khủng bố tu vi, càng là đỉnh cấp đạo chính thống đệ tử nòng cốt, người bình thường căn bản lực kháng không được. Yên tâm đi, bây giờ Diệp Lăng cũng không phải là phía trước Diệp Lăng, chỉ sợ sẽ là Tôn Thiên Vương sơ kỳ, cũng không thu thập được hắn, còn phải bị hắn giết ngược. Vác hai người Kỳ Lân hời hợt nói, Diệp Lăng cái gì chiến lực, nói nhất quá là rõ ràng, Diệp Lăng là thiên thần trung kỳ, mà ba đồ chỉ là thiên thần hậu kỳ, chỉ kém một cảnh giới muốn trấn áp Diệp Lăng. Mơ mộng hão huyền, thiên vương cũng không làm gì được hắn. Mạc Tinh tức thì ngẩn ra, trực tiếp mắt choáng váng, cái này có phải hay không có chút cường hãn, ban đầu ở tam giới liền quét ngang vô địch cái kia yêu nghiệt, hiện tại như trước vô địch, Bỉ Ngạn cung cung chủ biết chưa, đường đường thánh tôn, mênh mông tinh không vô địch một dạng tồn tại, thì tính sao? Hắn sát trận mệt nhọc Diệp Lăng 200 năm, không phải là bị người này cho trốn thoát. Cái này sự tình, chấn kinh rồi toàn bộ Tốt Hàn Tinh. Chợt, Kỳ Lân lần nữa thấp nói rằng, Mạc Tinh ngây dại, Giang Yên Nhiên sợ kinh hồn táng đảm. Bỉ Ngạn cung a, bọn họ nhưng là biết đến, đó là mênh mông tinh không bên trong, chân chính cao cấp tông môn một trong. Cùng kiếm cung là nhất cái cấp bậc, cái kia Bỉ Ngạn cung cung chủ, đường đường thánh tôn tu vi, hắn tự thân xuất thủ, dĩ nhiên có không có giết Diệp Lăng, cái này có phải hay không có chút thật bất khả tư nghị. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, Mạc Tinh vội vã cảm khái nói đạo, mẹ nó a, người so với người tức chết người a, nguyên bản ta lấy vì thời gian ngắn như vậy, ta đạp phá đến rồi thần vương, đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là cùng Diệp Lăng đánh đồng, ta lại kém không phải nhỏ tí tẹo. Lập tức Mạc Tinh bi ai thở dài, cái này Diệp Lăng có phải hay không có chút quá yêu nghiệt a? Cái này chờ biêu hãn chiến tích, đủ để cho hắn hoành hành vô kỵ, kinh sợ vô số hạng người xấu. Bên trong sơn cốc, quỷ dị kia hắc liên đã bị ba đồ cho hoàn toàn tầm ăn lên. Hắn khí tức trong người càng là như gần phun ra hỏa sơn một dạng, ở chấn động kịch liệt lấy. Hơn nữa mỗi một lần ba động đều muốn so với một lần trước càng thêm cường liệt. Diệp Lăng, cái này hắc liên không biết nuốt bao nhiêu người tinh huyết. Nguyên bản ta muốn mượn đạp phá thiên vương chi cảnh, tuy nhiên lại bị ngươi làm hỏng. Bất quá, mặc dù là như vậy, ta mượn cái này hắc liên đột phá đến thiên thần đỉnh phong cũng là dễ như trở bàn tay. Cái thời gian đó, giết ngươi như giết chó. Đồng, sau một khắc, ba đồ bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra sông thiên chi khí, mà tu vi của hắn dĩ nhiên tại một cước này phía dưới trực tiếp đột phá đến thiên thần đỉnh phong, trong nháy mắt, thực lực gấp bội tăng, khí tức như cầu vồng một dạng, khí thôn vạn dặm sơn hà, khủng bố, không ai bằng. Mượn hắc liên, ba đồ thành công đột phá, lần nữa nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, khuôn mặt trên, lên, đã tràn đầy không nhẫn nại được sát cơ, hắn muốn giết người. Diệp Lăng, tử kỳ của ngươi đến rồi. Oanh, đột nhiên ba đồ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Lăng một cái tát quất tới. Một chưởng này kèm theo ngập trời cuồn cuộn nghiêm ngặt phong rít gào tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.